Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1006, bá chủ chết đi. Ngàn tỷ dặm cương vực chập trùng, nổ vang, đây là tứ hải đều run hình ảnh, giống như đang khai thiên tích địa. Cái gì là cấm địa sinh mệnh? Phong thiên vực xuất thế hình ảnh đủ để đại biểu cấm địa sinh mệnh mạnh mẽ và cường thịnh. Một vực này độc thuộc về Khâu Minh một mạch, thả ra từng đạo thông thiên ánh sáng, óng ánh rừng rực, nhật nguyệt đều thất sắc, non sông bắt đầu nổ vang, đại đạo đều sụp ra rồi. Phong thiên vực, cường đại đến cường thịnh, phóng ra đáng sợ ánh sáng, như là ở quân lâm thiên hạ. Nó đã từng là không trọn vẹn vũ trụ, thế nhưng ở phong thiên vực khống chế ở trong. Lâu dần bị rèn luyện thành một cái đại vực, không trọn vẹn vũ trụ cô đọng vào một chỗ, hình thành đặc biệt vũ trụ cách cục, là phong thiên vực. Phong thiên vực, cấm chỉ bất luận cái gì quần tộc cường giả đi vào. Tộc này một đời này xuất sắc nhất cường giả, là Khâu Minh, đây chính là Khâu Minh sức lực, hoành hành thiên hạ dựa vào, bằng không dựa vào cái gì để Hàn gia lấy lòng. Để thiên trúc một mạch lôi kéo, thậm chí để trong vũ trụ các đại quần tộc thế hệ tuổi trẻ tối cường giả giành trước kết giao. Cấm địa sinh mệnh chính là sinh mạng vùng cấm. Này phong thiên vực thần uy chấn thế, quả nhiên là cường thịnh đến không thể phỏng đoán lĩnh vực ở trong. Một khi phong thiên vực hiển lộ trên thế gian, mạnh mẽ đè ép ngàn tỷ dặm xa. Khí thôn từng cái sinh mệnh đại vực, để mênh mông vô bờ sinh linh đều run rẩy, tự thân đều bị phong ấn lại, cảm thấy muốn đại họa lâm đầu. Tổ địa khí tức, Khâu Minh mừng rỡ không thôi, hắn chính đang chạy trốn, hiện tại hắn cảm ứng được xa xôi khu vực, có bọn họ tổ địa mở ra hùng vĩ gợn sóng, chớp mắt cười to nói, bộ tộc ta tổ địa mở ra. Ha ha ha, thử vấn thiên hạ thế lực, ai cùng so tài, ai cùng so tài, tiếng cười của hắn một lần nữa hội tụ sự tự tin mạnh mẽ, mà càng cường thịnh, thậm chí quay lại thân thể, một lần nữa đi tới giao chiến chi địa, là phong thiên vực khí tức, lẽ nào đại đạo thành giao chiến phát sinh đại biến, đã kinh động phong thiên vực, một cái cấm địa sinh mệnh triệt để xuất thế. Đây là sự kiện lớn, không biết đến cùng phát sinh đại sự gì, trêu đến phong thiên vực sơn môn mở ra. Rất nhiều cổ xưa quần tộc thế gia đều bị phong thiên vực xuất thế gợn sóng cho kinh sợ. Thậm chí tiếp đó phát hiện phong thiên vực ở trong, lao ra mười mấy đạo đáng sợ gợn sóng. Đây tuyệt đối là phong thiên vực ở trong một đám lão cổ đồng xuống núi. Cuồng nhằm phía đại đạo thành. Lấy phong thiên vực đặc biệt hoàn cảnh, vốn là một bộ đáng sợ chí bảo hoàn cảnh, hoàn toàn có thể trong thời gian ngắn đạt tới trong hỗn độn phế khư bất kỳ ngóc ngách nào. Chỉ có cấm địa sinh mệnh ngoại trừ. Nói chung phong thiên vực bên trong lao ra cường giả, tỏa ra khốc liệt sát niệm, tộc này luôn luôn hung hăng bá liệt, ai cùng so tài, có thể hiện nay tổ địa tỏa ra thủy tổ dấu ấn cơn giận. Có thể nào để phong thiên vực cường giả ngồi được? Bất kể là ai, đều phải tiến hành diệt tộc vậy hủy diệt cùng đả kích. Ta phong thiên vực uy nghiêm không thể khinh nhờn. Cấm địa sinh mệnh địa vị cũng không dung khiêu khích. Đây là đẫm máu hiện thực. Bộ tộc ta, hoành hành từng cái vũ trụ kỷ nguyên. Sợ quá ai? Ha ha, ai dám chọc ta tộc? Nhất định phải trả giá bằng máu. Đây là bọn hắn ngôn luận mà lan truyền ra ngoài, đã kinh động các đại quần tộc thế lực, để bọn họ đều kinh hoàng. Phát sinh cái gì nghịch thiên đại sự, trêu đến phong thiên vực không nhẫn nại được trong lòng sát niệm. Trực tiếp gọi ra, xem ra đại đạo thành tương ứng đại vực muốn rối loạn. Đây là muốn tiến vào thần ma chinh phạt chảy máu trong trạng thái sao? Không biết muốn chết bao nhiêu người. Hơn nữa đại đạo thành là đạo điện quản hạt khu vực. đạo điện có thể hay không nhúng tay vào? Khó nói, đạo điện gốc gác đáng sợ, không kém Phong Thiên Vực, thế nhưng cũng không để ý đến cùng Phong Thiên Vực là địch. Nói chung trận chiến này không thể tránh khỏi, có người nói cùng Tô Viêm có quan, lẽ nào Tô Viêm thỉnh cầu tộc này đại nhân vật hộ đạo? Thiên hạ thế lực cực kỳ rõ ràng, một cái cấm địa sinh mệnh năng lượng mạnh như thế nào? Quang bọn họ tổ địa liền đầy đủ khủng bố, mà Phong Thiên Vực trải qua năm tháng dài đằng đẵng lắng động. Cô đọng không trọn vẹn vũ trụ tinh hoa, quang tổ địa quanh năm đều sẽ sinh ra các loại hy thế bảo vật. Mà Phong Thiên Vực hoàn cảnh đặc thù, có thể bảo đảm bộ tộc này trường thịnh không suy, thậm chí cường giả tự phong năm tháng, cũng cực kỳ dài lâu cùng cửu viễn. Đã từng có quần tộc có quá ghi chép, cấm địa sinh mệnh ở trong, có cường giả có thể sống quá kỷ nguyên đại kiếp nạn. Sống năm tháng thực sự là quá dài lâu, thậm chí nói không chắc trước vũ trụ thời đại, Phong Thiên Vực vô địch vương giả còn sống sót, mà một cái khác cực kỳ xa xôi địa vực ở trong. Đạo âm ầm ầm, tương tự truyền khắp ngàn tỷ dặm xa. Đương nhiên mọi người cũng không ngoài ý muốn, bởi vì đạo âm này lan truyền một cái lại một cái vũ trụ thời đại, trước sau sẽ không tiêu tan. Nếu là thật tán loạn đi, này cũng nói đạo điện hướng đi suy yếu. Đây là thuộc về đạo điện quản hạt khu vực, bao trùm hơn trăm đại vực, toàn bộ hạo đại địa vực, thần thánh trang nghiêm, khi thì có đại đạo tường thụy sinh ra, tử khí đông lai, mênh mông cuồn cuộn quá cảnh, đạo điện sơn môn cũng tự nhiên thần thánh đến mức tận cùng. Phong Thiên Vực xuất thế gợn sóng, rất rõ ràng bị đạo điện các cường giả nhào bắt được. Hơn nữa Phong Thiên Vực lao ra cường giả chỗ cần đến, rất rõ ràng là đại đạo thành phương hướng. Xem ra ra đại sự, Phong Thiên Vực dĩ nhiên sơn môn mở ra, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Đạo điện các cường giả nghị luận, có người lên tiếng nói, đại đạo thành là vũ trụ đệ nhất thành, một khi phát sinh quá mức khủng bố giao chiến, rất khả năng để đại đạo thành long mạch bị hao tổn. Ta đạo điện nên có cường giả tiến vào đại đạo thành, duy trì lại đạo thành an toàn. Không sai, lẽ ra nên như vậy, Phong Thiên Vực coi như là lại bá đạo, cũng sẽ không tùy tiện cùng ta đạo điện là địch. Đạo điện tràn ngập đạo giáo thủy tổ khí tượng, ở chỗ này tiểu địa ở trong cũng có một cái thần bí thời không, sương mù sáng tỏ, rừng trúc khắp nơi, đây chính là một mảnh tiên cảnh đẹp hoán tuyệt luân. Lượn lờ mây mù trong thế giới, mơ hồ có thể nhìn thấy một vị tóc trắng như tuyết nữ tử, xem ra rất lớn tuổi, cả người tràn ngập năm tháng cảm giác tang thương, không biết sống bao nhiêu năm tháng. Thế nhưng cô gái này nhan dung tinh xảo, không nhìn ra tí ti già yếu, mà nàng tư thái mười phân vẹn mười, yêu kiệt thướt tha, da thịt cũng trắng sáng như tuyết, như mặt nước ánh sáng lộng lẫy trong suốt. Nàng có một loại tiên đạo khí tức, trường tồn cùng thế gian. Một đôi bao hàm năm tháng tang thương đôi mắt sáng tỏa ra tử hà. Thoáng liếc mắt một cái Phong Thiên Vực phương hướng, mà toàn bộ Phong Thiên Vực đều hiện ra ở con ngươi của nàng ở trong. Mơ hồ phiên dịch Phong Thiên Vực vận chuyển quỹ tích, lập tức con mắt của nàng ngóng nhìn hướng về đại đạo thành. Một đôi mắt quả thực xuyên qua cổ kim tương lai, nhìn thấy tiền sử lão đại ca. Thế nhưng ở trong con ngươi của nàng, tiền sử lão đại ca bóng dáng hoàn toàn mơ hồ, không chân thực, không tồn tại, như là một vùng tăm tối vòng xoáy, cũng dường như màu máu tận thế, căn bản là không có cách giấu vết ở trong ánh mắt của nàng. Điều này làm cho nàng sâu sắc cảm thán, tựa hồ đã từng thấy hắn, có thể vì sao ta không nhớ ra được hắn đến cùng là ai? Lẽ nào là người đồng đạo? Có thể này không nên. Đại đạo thành, mảnh này các đời tịnh thổ chi địa, ngoại giới rộng lớn non sông biển rừng, đều bởi vì tiền sử lão đại ca kinh thế cử động, mà rơi vào tĩnh mịch ở trong. Trong thành tu sĩ sinh miệng líu lưỡi, đối với trong mắt hình ảnh chỉ có khó mà tin nổi. Cũng lại không có ý nghĩ khác rồi, cũng có chút người cảm thấy con mắt muốn mù rơi mất. Nhìn thấy gì? Khâu Minh Hộ đạo giả đang run rẩy, một vị đại năng cường giả, cao cao tại thượng bá chủ. Giờ khắc này nhưng bởi vì tiền sử lão đại ca thăm dò qua đi bàn tay, mà bắt đầu run rẩy. Chuyện này cũng quá bất hợp lý. Một đời đại năng cường giả, đã là tuyệt đỉnh bá chủ, nhưng là hiện tại nơm nớp lo sợ. Tại sao lại như vậy? Thế hệ trước cường giả tê cả da đầu, có một loại đáng sợ ý nghĩ hiện lên ở trong lòng. Kinh sợ đến mức hắn nổi lên cả người nổi da gà. Run giọng nói, lẽ nào vị này là một vị tuyệt đỉnh đại năng? Không thể, có người tại chỗ phản bác, Táng Vực bộ tộc đã sinh ra một vị lão thủ lĩnh, bị ngoại giới coi là tuyệt đỉnh đại năng. Thế nhưng tộc này sao đi ra người thứ hai tuyệt đỉnh đại năng? Mặc dù là thiên trúc một mạch những thế lực bá chủ này, cũng chỉ có một vị thế lực bá chủ tọa chấn, nhưng nếu như sinh ra hai vị, chuyện này quả thật muốn nghịch thiên. Thế nhưng Khâu Minh Hộ đạo giả dáng vẻ, để bọn họ cảm thấy sự thực chính là sự thực, đối phương vô cùng có khả năng là một vị tuyệt đỉnh đại năng. Gào, tinh không lắc lư, mặt trời lặn trăng rơi. Đây là Khâu Minh Hộ đạo giả phẫn tiếng gào. Hắn dĩ nhiên đang sợ hãi, điều này làm cho hắn đối với mình bất mãn, phẫn nộ, mặc dù nói đây là hắn bản năng phản ứng, nhưng hắn đường đường đại năng cường giả, còn là cực kỳ cuồng bạo, đầy trời biển sao đều lún xuống, bị hắn sống sờ sờ gào vỡ, tàn tạ đại vực, chảy xuôi ngàn tỷ lớp hỗn độn tia sáng. Hắn đang vận chuyển tự thân mạnh nhất chiến lực, muốn chống đối tiền sử lão đại ca bàn tay đáng sợ. Nhưng là tùy ý sức mạnh của hắn đang kinh người, tiền sử lão đại ca màu đồng cổ cự trường, không gì không xuyên thủng, vạn kiếp bất hủ, tựa hồ muốn ép sụp vạn cổ chư thiên, hủy diệt thập phương vũ trụ, xé rách đầy trời cơn bão năng lượng. Điều này làm cho Khâu Minh thủ hộ giả đều tuyệt vọng. Tại sao lại như vậy? Năng lượng của hắn vì sao không ngăn được? Vì sao không ngăn được? Làm tiền sử lão đại ca bàn tay sắp chạm được Khâu Minh hộ đạo giả thời khắc, hắn thật tuyệt vọng đến tự thân phải đi hướng về tử vong. Nhân là tinh hoa sinh mệnh cũng bị ép sụp, chỉ có điều ở chỗ này ngàn cân treo sợi tóc. Thức hải của hắn phóng ra thần thánh tia sáng, ở trong có một dấu ấn giác tỉnh, hóa thành một cái nắm đấm lớn tiểu nhân, ẩn chứa một loại khủng bố bất hủ khí tức, tràn ngập tiên đạo gợn sóng. Thủy tổ dấu ấn, Khâu Minh hộ đạo giả mừng như điên, đây là thủy tổ dấu ấn bị giật mình tỉnh dậy, tỏa ra không lường được năng lượng, phảng phất một loại bất hủ khí tức. Bao phủ hắn vặn vẹo không thể tả thân xác, mi tâm của hắn tỏa ra ánh sáng thần thánh, một cái nắm đấm lớn tiểu nhân đứng sững ở trong. Có một loại chúa tể thiên hạ thần phục vô thượng thần uy, phảng phất thân hóa thượng thương, uy thế khủng bố đến cực hạn, tựa hồ phong thiên vực thủy tổ phục sinh, một đôi đều muốn xuyên thủng cổ kim tương lai con ngươi mở. Thật dường như hai đại cô đọng vũ trụ, chiếu rọi đi ra hào quang, đều muốn phong thiên tuyệt địa, tái tạo càn khôn. Tiền sử lão đại ca vung lên màu đồng cổ bàn tay lớn, cường tráng mạnh mẽ, không gì không xuyên thủng, đổ nát đại năng vực tràng, loáng thoáng, muốn nắm lấy Khâu Minh hộ đạo giả thân thể. Thế nhưng thân thể của hắn bốc hơi ánh sáng thần thánh, dĩ nhiên chặn lại tiền sử lão đại ca bàn tay lớn. Tiền sử lão đại ca ra tay, kia thật đúng là kinh sợ đại năng, giống như một cái hùng vĩ mênh mông đại thế giới đè xuống. tràn ngập vạn cổ chư thiên khí thế, đại năng đều không thể tránh thoát, thoát đi vực tràng. Nhưng là Khâu Minh hộ đạo giả mi tâm to bằng nắm tay người phát sáng, giãn ra tứ chi, tựa hồ chống ra vũ trụ chư thiên, lộ ra thần thánh bất hủ ánh sáng, muốn trọng chúa tể mới toàn bộ thế giới. Chuyện gì xảy ra? Ngoại giới người không thấy rõ, nhưng là Tô Viêm xem rõ rõ ràng ràng, hắn càn khôn nhãn đều phải bị chọc mù. Khâu Minh hộ đạo giả đầu tỏa ra so với đại nhật còn óng ánh hơn ngàn tỷ lần ánh sáng, quá mức chấn động, tràn ngập sắc thái thần thoại. Nguyên bản Tô Viêm còn tưởng rằng gặp phải không lường được biến cục, nhưng là đại ca chính là đại ca. Hắn màu đồng cổ bàn tay lớn phát sáng, năm ngón tay một cái tiếp một cái di động, mỗi một ngón tay di động cũng như cùng chống trời cột khổng lồ ở sụp đổ, kia ép sụp vạn cổ sức mạnh, hung hăng bá liệt, tuyệt thế vô cùng, cái gì cũng không ngăn nổi hắn. Thậm chí tiền sử lão đại ca con người tỏa ra ánh sáng lạnh. Thời khắc này khí thế của hắn hoàn toàn khác nhau, đứng ở vũ trụ đỉnh, loáng thoáng lộ ra gào động cửu thiên thập địa đáng sợ dị tượng. Muốn chôn xuống toàn bộ vũ trụ, chấn áp tất cả. A, Khâu Minh thủ hộ giả gào lên đau xót một tiếng, cuối cùng thân thể của hắn không chịu đựng được đang run rẩy trong quá trình nổ tung rồi. Ngàn tỷ dặm cương vực đều đang run rẩy, đỏ sẫm huyết quang nhuộm đỏ một cái lại một cái sinh mệnh đại vực. Đây là bá chủ chết đi tàn khốc biến cục, ảnh hưởng mênh mông vũ trụ. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.